nhiệt tình của hai nữ nhân viên khách sạn. Vũ cùng với A Lý, A Khuông đồng ý đi theo vào trong phòng VIP. Đi đằng sau, A Khuông nhìn hai cô gái xinh đẹp mà suýt xoa. Kéo tay A Lý, A Khuông nói: "Này, vốn cứ nghĩ Việt Nam là một nước kém phát triển, ấy vậy mà đến đây thấy còn đẹp hơn cả mấy khách sạn thuộc hàng top ở bên Singapore. Phụ nữ Việt Nam đẹp quá mày ơi." A Lý đáp: "Đúng là cái loại ếch ngồi đáy giếng, lúc nào cũng ham đánh đấm thì biết cái gì về thế giới. Theo tao nhá, Singapore tuy phát triển nhưng tiện ích còn chưa bằng một trong số những thành phố lớn của Việt Nam. Thị trường làm ăn ở Việt Nam rất được lão đại quan tâm, chỉ có điều luật pháp cũng như thể chế của đất nước này không giống tư bản, vậy nên khá khó để tiếp cận đấy." Vào phòng chờ VIP, ngay đến cả pha trà cho khách cũng là hàng cao cấp. Trà thơm, bánh ngọt được đem ra. Hai nữ nhân viên khách sạn tươi cười và nói: "Mời quý khách dùng. Sau khi làm thủ tục, chúng tôi sẽ dẫn quý khách lên trên phòng để nghỉ ngơi. Hiện tại hành lý của quý khách đã được di chuyển lên trước. Xin phép quý khách." Nói xong, hai nữ nhân viên xinh đẹp rời khỏi phòng. A Khuôn tiếc rẻ: "Ơ, không ở lại à?" A Lý cau mày: "Này, giữ thể diện một chút đi. Lão Tứ, đây là quê hương của Lão Tứ phải không?" Vũ đáp: "Đúng vậy. Thành phố Hải Phòng là quê hương của em, nhưng đây là trung tâm thành phố. Còn từ đây về nhà em cách khoảng 20 cây nữa. Có điều theo như anh Thành nói, sau biến cố, gia đình của em đã không còn một ai nữa rồi." A Lý thoáng buồn: "Chúng tôi cũng có nghe qua về câu chuyện của cậu. Xin lỗi Lão Tứ vì đã hỏi việc không vui. Nhưng Lão Tứ đừng có quá u buồn. Bạch Hổ luôn là nhà của Lão Tứ. Các huynh đệ của Bạch Hổ Đường chính là anh em của Lão Tứ. Chúng tôi nguyện một lòng dốc sức vì Lão Tứ." Dứt lời không ai bảo hai, cả A Lý, A Khuông đều đứng dậy nghiêm mình trước Vũ. Vũ vội đỡ hai người họ, đoạn nói: "Anh Lý, A Khuông, đừng có làm như vậy. Em biết là mọi người rất coi trọng quy tắc, thế nhưng chúng ta bây giờ đang ở Việt Nam, không phải Bạch Hổ Đường. Vậy nên hai người không cần phải quá câu nệ đâu. Nếu đã coi nhau là huynh đệ thì không cần phải đa lễ." A Lý đáp: "Không phải chúng tôi câu nệ, mà thực lòng đám bọn tôi rất coi trọng, cũng như nể phục Lão Tứ. Từ cái ngày Lão Tứ đánh bại A Khuông, trên dưới Bạch Hổ đều nhất định sau này Lão Tứ sẽ trở thành nhân vật nổi trội, vang danh khắp nơi. Bạch Hổ tuy chỉ là băng đảng xã hội đen, cũng đã làm nhiều chuyện xấu xa, thế nhưng chúng tôi luôn đề cao nghĩa khí. Lão Tứ mặc dù trẻ tuổi nhưng là tuổi trẻ tài cao, được lão đại cũng như lão nhị công nhận. Từ nay về sau, bất kể có chuyện gì, chỉ cần Lão Tứ ra lệnh, chúng tôi dù mạo hiểm mạng sống cũng nhất định sẽ thực hiện." A Khuông tiếp: "A Lý nói đúng đi Lão Tứ. Tôi không dẻo miệng như hắn ta, nhưng cuộc đời A Khuông này chỉ bại giữa hai người mà tôi tâm phục khẩu phục. Lão Hắc tuy mạnh, tôi cũng đã bị bại dưới tay Lão Hắc, nhưng để mà nói Lão Hắc thắng tôi cũng vã mồ hôi và chảy ra chốc vẩy đấy. Thế nên hai người mà tôi bội phục đó là Lão Đại và Lão Tứ. Do đó, Lão Tứ đừng có suy nghĩ nhiều, sau này tôi muốn được sát bên cạnh Lão Tứ." Cửa phòng mở ra, Thành bước vào và nói: "Mọi người uống trà xong chưa? Chúng ta đi thôi. Phòng nghỉ đã sẵn sàng." Quả nhiên là khách VIP có khác. Bánh ngon và trà thơm, dịch vụ này phải xứng tầm 5 sao đấy. Vũ hỏi: "Vậy anh với em ở một phòng, A Lý, A Khuông ở một phòng có phải không ạ?" Thành đưa ngón tay trỏ lên lắc qua lắc lại và miệng chép chép: "No no, theo như yêu cầu của Lee Sang Jin, ba người chúng tôi lúc nào cũng phải bên cạnh cậu. Do đó, anh đã đặt nguyên một căn penthouse trên tầng cao nhất của khách sạn. Trên đó đầy đủ tiện ích do chúng ta sinh hoạt, nghỉ ngơi mà không lo sẽ bị nhòm ngó, làm phiền.

Wow, nhìn kìa, đẹp quá đi mất. Vũ chạy về phía tấm kính lớn, phóng tầm mắt nhìn ra xa nơi thành phố lấp lánh ánh đèn dưới bầu trời khuya. Kia là cầu Rào. Ngày mai, khi đi qua cây cầu ấy, em sẽ trở về nhà. Vũ bồi hồi. Sắp xếp ít đồ dùng cá nhân, Vũ muốn đi tắm cho tỉnh táo. Trong lúc Vũ tắm, bên ngoài phòng khách, A Lý A Khuông mở tủ rượu. Chọn một chai rượu Tây ra vừa ngồi uống vừa ngắm cảnh thành phố đang dần chuyển về đêm. Quả view này tuyệt vời quá đi chứ. Từ đây có thể nhìn thấy bao quát cả thành phố. A Lý nói. A Khuông rót rượu ra ba chiếc cốc được làm bằng pha lê. Anh Thành, lại đây ngồi một chút đi. Đồ đạc cứ để đấy. Nãy tôi có đi xem một vòng, thì thấy mọi thứ đều đã được sắp xếp sẵn. Khách sạn này đúng là không chê vào đâu được. Thành gật đầu bước đến ngồi xuống ghế, vươn vai, thả lỏng cơ thể đang hơi ngả người về phía sau. Thành đáp. Tất nhiên rồi, căn này là căn đắt nhất trong các hạng mục phòng có trong danh sách mục của khách sạn. Thú thật, nếu Tiểu Vũ không nói là muốn để hai anh được tận hưởng dịch vụ cao cấp nhất ý, thì tôi không dám chỉ mạnh thế đâu. Cả ba cụng cốc rượu, A Khuông nói nhỏ. Này, tối qua Bạch Khổ Đường có phen chấn động đấy. Là chuyện Vũ đấu rượu với lão Hắc chứ gì. Sáng nay dậy, tôi có nghe nói rồi. A Khuông lắc đầu. Không, cái đó thì làm gì mà chấn động, chuyện khác cơ. Mà này, bí mật, đám đàn em kể lại cho tôi, nhưng mà chúng nó sợ đến tai lão Tứ đấy. A Lý nhíu mày. Chết tiệt, có cái gì thì kể luôn đi. Bài đặt úp úp mở mở, bí bí hiểm hiểm. A Khuông vẫy tay ra hiệu cho A Lý. Với A Thành ghé sát lại, A Khuông thì thào. Bọn đàn em đêm qua đi tuần qua phòng lão Tứ, nói lão Tứ dập cái đứa làm gái trong nhà tổ cả đêm đến gần sáng rồi đấy. Thành đỏ mặt. Dập là sao? Ý anh là làm tình ấy à? A Khuông mặt nguy hiểm và gật đầu. Ừ, còn kìa, kêu rền dã man lắm. Đứng bên ngoài mà bọn đàn em nó còn nghe thấy tiếng liên tục không ngừng nghỉ cơ mà. Mấy thằng chúng nó bảo, nghe thôi mà thằng nào thằng đấy dựng hết cả lên, gần sáng mới kết thúc. Tính ra phải 5-6 hiệp đấy. A Lý đang nhấp ngụm rượu, mà tí thì sặc vọt cả rượu ra ngoài. Lau miệng, A Lý nói. Có phóng đại không đấy? Chứ người chứ bò đâu mà một đêm 5-6 lần. Hôm qua phải gần 1 giờ sáng lão Tứ mới về phòng nghỉ. Cứ cho là lên giường phát là làm luôn, thì chẳng lẽ lại cứ liên tục như thế à? Tôi đếch tìm. A Khuông chép miệng. Thì bọn đàn em nó bảo như thế. Chúng nó nói, lúc chúng nó bắt đầu nghe thấy tiếng phát ra từ phòng lão Tứ là khoảng 2 giờ. Mà tới tận 5 giờ sáng mới thôi đấy. Bọn nó bảo lão Tứ có hùng hục như trâu, không mấy tiếng có dừng đâu. Bọn nó còn nghe con kia rên bằng tiếng Việt. Cái gì? Nho qué, tướng qué, cái gì gì đấy mà. Thành nghe A Khuông nói tiếng Việt mà không nhịn nổi cười. Thành nói. Nho qué, tướng qué là cái gì? Chắc là tao quá sướng quá. Phát âm sai rồi. Nhưng mà hàng của Vũ nó to thật đấy. To kinh lên luôn. Thế mày thấy rồi à? A Khuông hỏi Thành. Thành gật đầu, đoạn giải thích. Ờ, thì thấy rồi. Hồi trước tôi là bác sĩ điều trị riêng cho Vũ. Tay cậu ta bị thương, không kéo được quần, tôi toàn phải kéo hộ đấy. Vô tình thôi, nhưng thấy cây hàng của cậu ta xong ấy, tôi tự nhiên thành tự ti lúc nào không biết. Vừa nói, Thành vừa tròn mắt, đưa cổ tay mình ra làm giáo cụ trực quan. A Lý A Khuông tròn mắt. Đùa, nó to thì to chứ làm gì mà to như thế. A Lý vẩy tay, nhấp nốt mụn rượu trong cốc. Tôi cũng không tin. Cỡ như cậu nói thì chỉ có mấy thằng tây đen để may ra. Cứ không tin, đến lúc mà các ông nhìn thấy thì có mà hú hồn. Ba thằng đàn ông đang ngồi uống rượu và cùng bàn tán về cậu nhỏ của một thằng đàn ông khác nghe thì có vẻ là hơi biến thái. Thế nhưng, sự biến thái ấy được đẩy lên đỉnh điểm khi A Khuông nảy ra một suy nghĩ táo bạo. A Khuông nói nhỏ. Muốn kiểm chứng lời thằng Thành nói đúng hay sai cũng đơn giản thôi mà. Chỉ cần nhìn trực tiếp là biết ngay thôi. A Lý sởn da gà. Mày điên à? Rượu vào khiến cho mày không tỉnh táo hả Khuông? Là lão tứ đấy. Mày định địa hàng với lão tứ bằng cách nào? Chẳng lẽ bảo lão tứ vạch ra cho chúng tôi xem với à? Bố hô khỉ, giận hết cả người. A Khuông cau mày và đáp. Tao đâu có điên mà đi hỏi như thế. Giờ lão tứ đang tắm ở trong kia kìa. Tất nhiên tắm sẽ không mặc quần áo, được không? A Lý cùng với Thành gật đầu lia lịa. Ừ, đúng, đúng. A Khuông tiếp. Thế nên cứ kiếm một cái cớ gì đó, rồi vào mà xem thôi. Thành hỏi, kiếm cái cớ gì bây giờ? A Khuông cười ma mãnh. Giờ tao sẽ nói là tao buồn đi vệ sinh. Hai đứa mày đứng ngoài đợi mở cửa thì nhìn. A Lý lắc đầu. Mẹ kiếp, sao mà tao cứ thấy nó biến thái cái kiểu gì? Đàn ông đàn an đéo ai lại đi rình soi hàng thằng khác. A Khuông tặc lưỡi. Bình thường thôi, tính tao tò mò. Nghe bọn đàn em kể xong, giờ nghe thằng Thành tả. Tao mà không xác thực á, đêm này khó ngủ. Mày không xem, tao đi xem, tránh ra. Nói là làm. A Khuông chạy về phía phòng tắm, đoạn gõ cửa xú xít. Lão tứ, cứu tôi với. Bên trong phòng tắm, nghe thấy giọng A Khuông, Vũ hỏi. Có chuyện gì đấy? A Khuông đáp. Lão tứ, tôi đau bụng quá. Cứt xa, sắp ra đến đít rồi, không chịu nổi nữa. Cho tôi vào trong giải quyết nỗi buồn cái. Úi dồi ôi, đau bụng quá. Vũ nghe giọng A Khuông thì cảm thấy rất khẩn cấp. Vũ nhớ đến câu nói hồi còn đi học của một đứa bạn miêu tả về cái sự ỉa. Thuyền ra đến bến còn chìm. Cất ra đến đít thì biết kìm làm sao. Nghĩ vậy. Thế là Vũ mở chốt cửa phòng tắm. A Khuông nghe tiếng mở chốt. Thì nhanh nhảu vặn tay nắm mở toang cánh cửa ra. Đứng đằng sau A Khuông còn có cả A Lý và A Thành. Khi cửa phòng tắm được mở ra, bên trong Vũ đang khỏa thân dưới vòi hoa sen. Còn bên ngoài là ba gã đàn ông đang đứng nhìn như trời trồng. Mắt mở to, nhìn chăm chăm vào cái bộ hạ của Vũ không ngớt. Ôi dồi ôi, cái quái quỷ gì thế này? A Khuông thốt lên, chân bước lùi lại. Thanh thì tỏ ra đắc ý, khi chứng minh được với hai gã Trung Quốc là mình không hề bốc phét. Riêng A Lý, sững người và không nói nên lời. Vũ chưa hiểu tại sao cả ba người này lại tụ tập đứng trước cửa phòng tắm. Vũ hồn nhiên và hỏi. Ba người buồn ỉa tập thể à? Sau câu hỏi của Vũ, A Khuông giật mình, tay hơi run run. A Khuông khẽ khéo cánh cửa, định đóng lại. Đồng thời, nói như có gì đó mắc vào trong cổ họng. Lão tứ cứ tắm tiếp đi. Chúng tôi tự nhiên hết đau bụng rồi. Cửa được đóng lại, Vũ nhíu mày. Mấy người cứ bị làm sao ấy nhỉ? Đứng bên ngoài cửa phòng tắm, cả ba người, A Lý, A Thành và A Khuông chẳng ai bảo ai, chỉ nhìn nhau, rồi cùng nhìn xuống bên dưới đũng quần của mình. Đoạn thở dài. A Khuông chỉ tay về phía bàn rượu. Hay, thôi, về kia uống rượu tiếp đi. Thành gật đầu đồng ý, A Lý dùng mình mà khẽ nói. Đồ không phải con người. Kinh khủng thật đấy. Sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan. 12 giờ 15 phút đêm. Chuyến bay từ Phuket vừa hạ cánh. Hai chị em Kira và Emmy nhanh chóng làm thủ tục rời khỏi sân bay. Taxi! Kira vẫy tay gọi một chiếc taxi đỗ ngay ngoài sảnh. Hai cô muốn đi đâu? Nếu cần khách sạn, tôi có biết một vài địa điểm giá cả phù hợp. Tài xế taxi hỏi. Kira đáp. Cho chúng tôi đến làng Muban, huyện Amphoe, tỉnh Samut Sakhon. Tài xế ngạc nhiên và hỏi lại. Các cô muốn đi biển xa khon à? Nhưng bây giờ là nửa đêm, sao không chọn một khách sạn nào đó nghỉ ngơi rồi mai hãng đi? Kera cau mày. Nếu ông không muốn đi, chúng tôi sẽ gọi xe khác. Tài xế taxi vỗ nói. Xin lỗi, tôi không có ý đó. Có điều giá tiền chạy xe lúc đêm mà đi sang tỉnh khác thế này sẽ cao hơn một chút đấy. Kera gật đầu. Không thành vấn đề. Chỉ cần ông đưa chúng tôi đến làng Muban là được. Ok, vậy thì khởi hành. Tài xế taxi nổ máy. Chiếc xe ô tô lăn bánh di chuyển ra khỏi sân bay Suvarnabhumi. Từ lúc xuống máy bay, MB lập tức check lại vị trí định vị do tổ chức cung cấp. Tín hiệu định vị vẫn hiển thị như cũ. Họ vẫn đang ở đó. MB nói với Kera bằng tiếng Trung. Mục đích hai người họ sử dụng tiếng Trung để giao tiếp là bởi không muốn người khác nghe hiểu cuộc nói chuyện giữa hai người. Được rồi. Em tranh thủ ngủ một chút đi. Khi nào đến nơi chị sẽ gọi. Kera nói. Emmy có một chút thắc mắc. Chị Kera, có phải chip định vị này được cấy lên cơ thể của ba sát thủ phải không? Kera gật đầu. Đúng vậy, có vấn đề gì về tín hiệu à? Emmy lắc đầu. Không, tín hiệu vẫn ổn định. Chỉ là theo như em thấy, từ lúc chúng ta xác nhận vị trí của họ, thì dường như cả ba chấm đỏ này có vẻ chỉ như ở yên một chỗ. Cứ như thể họ không di chuyển vậy. Kera nhìn vào màn hình điện thoại. Đúng là cả ba chấm đỏ đang tụ lại một chỗ. Kera chép miệng đưa ra phân tích. Dễ hiểu thôi mà. Nếu như cả ba cùng ở trong một ngôi nhà, thì điều này hoàn toàn là hợp lý. Biên độ dao động lại cùng một địa điểm. Quá nhỏ sẽ không thông báo sự dịch chuyển. Và lại giờ cũng đã quá nửa đêm. Giả dụ họ đang ngủ thì làm sao mà định vị dịch chuyển được chứ? Phải không nào? Emmy vâng dạ. Chị nói có lý. Nhưng chị Kera, nếu như ba người này thuộc hệ thống sát thủ được cấp quyền đặc biệt, tính ra cấp bậc của họ còn cao hơn cả chúng ta. Liệu rằng khi chúng ta đến đó, họ có tuân theo mệnh lệnh cũng như sự sắp xếp của ta hay không? Đừng lo. Chỉ cần nhìn thấy nội dung của mã MOS, họ sẽ biết chúng ta tới và chỉ thị của tổ chức. Em hiểu rồi. 11 giờ 30 phút đêm, chiếc taxi khởi hành từ sân bay Suvarnabhumi đã đi sang địa phận của tỉnh Samut Sakhon. Tài xế taxi dừng lại để tìm chỉ đường tới huyện Amphoe, làng Muban. Tài xế nói, đi vào huyện thì ok, chứ nếu mà đi vào trong làng là tôi sợ không đi được, bởi Muban là một ngôi làng ven biển. Đường nhỏ và rất khó đi. Lại đang ban đêm, không có ai để hỏi đường. Hay là trước mắt tôi cứ chở hai cô vào trung tâm huyện. Có gì các cô tìm một nhà nghỉ, xong sáng mai hãy tìm đường đến làng Muban, như vậy có được không? Nhìn đêm ngoài trời tối om, khu vực trước mặt còn chẳng có ánh đèn đường. Nếu tiếp tục tìm đường đến làng Muban ngay lúc này đúng là không ổn. Suy nghĩ ít giây, Kera đáp, cũng không còn cách nào. Thôi cũng được, anh cứ lái xe về trung tâm huyện. Chừng 5 phút sau, xe có mặt tại huyện Amphoe. Là khu trung tâm, lại là huyện ven biển, nên ở đây không thiếu nhà nghỉ. Chọn một nhà nghỉ, Emmy chọn ngay mặt đường lớn. Sau khi thanh toán tiền cho tài xế, hai chị em Kera và Emmy xuống xe. Kera đang định bước vào trong thuê phòng thì Emmy khẽ kéo tay Kera lại. Khoan đã, chị Kera, đợi em một chút. Emmy nói. Sao thế? Emmy nhìn vào trong màn hình điện thoại, phóng to vị trí nơi ở của ba sát thủ thuộc tổ chức GOD. Sau một vài thao tác trên màn hình, bản đồ chi tiết dẫn tới làng Muban hiện ra vô cùng rõ nét. Chị Kera, làng Muban chỉ cách chúng ta chừng 10 cây. Đúng là đường hơi nhỏ, nhưng nếu đi xe máy sẽ không ảnh hưởng gì. Chúng ta chỉ cần đi theo chỉ đường, tới nơi ba người họ đang ở. Emmy chỉ vào màn hình điện thoại. Biển khẽ nói. Kera hướng lên tấm biển quảng cáo của nhà nghỉ trước mặt. Phòng nghỉ, ăn uống, thuê xe máy. Mỉm cười, Kera đáp. Chị hiểu rồi. Chúng ta sẽ vào đây thuê một chiếc xe, sau đó đi tới làng Muban. Khoảng 20 phút sau. Quý khách, đây là chìa khóa xe máy. Xăng cũng đã được đổ đầy bình. Chúc quý khách có một chuyến đi ngắm bình minh nơi làng ven biển thấy thú vị. Xin tạm biệt. Bà chủ nhà nghỉ sau khi nhận khoản tiền thuê xe máy còn nhiều hơn giá trị của chiếc xe thì tươi cười, vẫy tay chào hai cô gái xinh đẹp. Nhưng hành tung có phần bí ẩn, dở hơi. Đó là thuê xe máy lúc 2 giờ sáng ra biển ngắm bình minh. Emmy, bám chắc vào nhé. Lâu lắm rồi, chị mới chạy lại xe máy. Đi đường nào bây giờ? Emmy ngồi sau, mắt nhìn bản đồ, tay chỉ về phía trước mặt. Đi thẳng con đường phía trước, chừng 300 mét thì rẽ phải. Cứ đi cho em chỉ đường cho. Kera vào số Vega. Chiếc xe máy kêu phành phạch. Ống bô xỉ khói đen lao vút vào trong bóng đêm nơi con đường phía trước. Bà chủ nhà nghỉ đứng đó nhìn theo, đưa hai bàn tay lên áp vào ngực, vẻ mặt có một chút hoài niệm. Đúng là tuổi trẻ không ngại xung pha, bọn họ làm mình nhớ tới thời thanh niên. Ước gì thời gian quay trở lại. Chồng của chủ nhà nghỉ đi ra nhìn ngó, đoạn hỏi vợ. Hai con ma nữ đi rồi à? Sợ thật, nửa đêm thuê xe máy đi vào trong làng mua ban. Không hiểu chúng nó nghĩ cái gì. Ông thì biết cái gì. Đi về nhà đem đồ cho khách đi. Ông bảo ai là ma, nhìn ông mới giống ma đấy. Của nợ. 2:10 sáng, tại địa phận của làng Muban. Kera đang điều khiển xe đi chậm lại theo chỉ dẫn của Emmy. Sao rồi? Sắp đến nơi chưa? Kera hỏi. Emmy nhìn ngó xung quanh. Khu vực này không có nhà dân, lại là một địa điểm vô cùng vắng vẻ. Bốn bề xung quanh tối om, cây cối rậm rạp và um tùm. Tiếng chó hoang sủa, rồi chu lên trong màn đêm, khiến cho Emmy giật mình. Kera dừng lại, mở ba lô, lấy ra một khẩu súng được ngụy trang và giấu ở trong lòng quyển sách. Sao lạ thế nhở? Theo như định vị thì chúng ta đang ở rất gần ba người họ, nhưng mà nơi này chẳng có ngôi nhà nào cả. Kera dựng xe xuống ven bờ cỏ, nhìn vào điện thoại. Kera nói về Emmy. Chúng ta đi bộ về phía trước xem sao. Bật đèn pin điện thoại lên, theo sát chị. Hai chị em Kera, Emmy soi đèn tiến về phía trước. Đi được chừng 20 mét, bất giác Kera dừng lại. Dưới ánh đèn pin yếu ớt từ chiếc điện thoại, trước mặt họ là một cánh cổng xa rất lớn. Kera run giọng với bóng nói. Nơi đây sao lại là... Nghĩa địa. Sao lại chỉ đường dẫn chúng ta đến nghĩa địa thế này? Emmy lạnh gáy, nổi da gà khi trước mặt cô và Kera là cổng của một nghĩa trang. Bên trên có để tấm bảng bằng gỗ viết Nghĩa địa làng Mù Bàn. Tiếng chó hoang vẫn chu lên từng hồi. Kera cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, hỏi Emmy. Em check lại xem có đúng là tín hiệu phát ra từ đây không? Hai bàn tay run lẩy bẩy, Emmy mở màn hình điện thoại. Không có gì thay đổi. Vị trí hiện tại của hai chị em đang ở rất gần với ba chấm đỏ mà tổ chức cửa định vị. Đúng đấy chị ạ, không sai được đâu. Chẳng lẽ... Đang nói, Emmy bất giác giật mình, chỉ tay về phía trước mặt, giọng u ớ. Chị Kera. Cái gì đấy? Kera quay đầu nhìn. Bên trong nghĩa địa đang có ánh sáng hắt ra. Lập tức, Kera rút súng, chĩa về phía cánh cổng, nín thở và chờ đợi. Ánh sáng mỗi lúc một gần, rồi đột ngột chiếu thẳng về phía hai chị em Kera và Emmy. Kèm theo đó là giọng đàn ông vang lên với một câu nói bằng tiếng Thái. Ai ở bên ngoài đấy? Thở phào khi nhận ra đó là con người. Kera cất súng đi, chờ đợi người này đi ra tới cổng, Kera nói. Xin lỗi, chúng tôi bị lạc đường. Dưới ánh đèn pin, đứng bên trong cổng là một người đàn ông trung tuổi, đầu hơi hói, dáng mập mạp, nòm trông không giống một sát thủ chút nào. Nhìn hai cô gái trẻ, ông ta hất hàm. Hai cô đi đâu mà lạc tới tận nghĩa địa ma này? Nếu không phải đã quen với công việc quản trang, chắc tôi nghĩ hai cô là ma đấy. Xin lỗi ông, chúng tôi là khách du lịch tìm đường đến làng Muban. Nhưng chẳng hiểu sao định vị lại đến chỗ này. Người đàn ông mở cổng, soi đèn pin, liếc mắt nhìn hai cô gái từ đầu xuống chân. Đôi mắt híp của ông ta khẽ nheo lại, cùng với nụ cười bí hiểm. Ông ta thở dài. Đường xá ở trong làng khó đi mà dễ lạc, ngay đến người sống ở đây đôi khi còn lạc nữa là. Đêm hôm thế này lại là thân con gái lang thang nơi vắng vẻ rất là nguy hiểm. Đây là khu nghĩa địa, quanh đây không có nhà dân đâu. Hay là các cô vào trong này dừng chân nghỉ tạm, đợi trời sáng rồi hãy đi. Nhìn vào bên trong khuôn viên thấy lấp ló những ngôi mộ, em mi sợ nổi cả da gà khi trong đầu nhớ lại bộ phim ma do Thái Lan sản xuất mà cô mới xem cách đây có 2 ngày trước. Thế nhưng Kira đáp, được như vậy thì tốt quá, liệu chị em tôi có làm phiền ông không ạ? Phiền gì, ai lại nỡ để hai cô xinh đẹp thế này lang thang ngoài đường. Đi theo tôi vào trong này, có cà phê và cả đồ ăn, đừng có sợ. Kira nhìn Emmy, mặc dù không muốn vào nhưng Emmy lúc này không còn sự lựa chọn. Hai chị em bước qua cánh cổng, gã đầu hói cẩn thận khóa cổng lại, đoạn tủm tỉm cười, sau đó so đèn pin đi trước dẫn đường cho Kira và Emmy. Đi được mấy bước, Emmy khẽ kéo tay Kira lại rồi nói bằng tiếng Trung, rõ ràng là lão ta có ý đồ xấu, sao chị lại đi theo? Theo như định vị thì vị trí của ba người kia đang ở đây, dù thế nào chúng ta cũng cần phải tìm hiểu cho rõ ràng. Muốn như vậy chẳng phải nên bắt đầu từ lão già này à? Nhất định hắn sẽ biết chút gì đó về thông tin mà chúng ta cần. Em cứ im lặng làm theo những gì chị nói là được. Theo chân cái gã đầu hói bổ phệ, Kira và Emmy được dẫn tới một cái chòi nhỏ bên trong nghĩa địa. Cái chòi này là nơi nghỉ ngơi dành cho người trông coi. Khẽ đẩy cửa, gã đầu hói nhuyễn miệng cười. Mời hai cô vào, đợi một chút tôi đi pha cà phê. Nói đoạn, ông ta bì bạch bước ra phía cái lu nước nhỏ. Chắc là lu đựng nước uống. Đi vào trong chòi, Emmy bịt mũi bởi bên trong bốc ra một thứ mùi hôi hám của quần áo lâu ngày chưa giặt. Bên cạnh đó, rác rưởi vứt bừa bộn dưới nền nhà. Cái chăn trên chiếc giường đơn đã chuyển màu ố vàng lam luốc. Tên này ở dơ quá, hôi chết đi được. Emmy nói với Kira bằng tiếng Trung. Khác với Emmy, Kira không quan tâm đến mùi hôi hay rác bẩn. Tranh thủ trong lúc gã hói đang lấy nước cho vào bình siêu tốc, Kira mở tủ đựng đồ, soi đèn pin vào các ngóc ngách, thậm chí là cả gầm giường để tìm kiếm một thứ gì đó có liên quan đến người của tổ chức. Thế nhưng, ở đây ngoài rác bẩn cùng đồ đạc vứt lung tung thì chẳng có cái gì khác. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 24 của bộ truyện dài kỳ Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 5 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, mời quý vị và các bạn chúng ta bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube để không bỏ lỡ. Và ủng hộ Hồng Nhung bằng cách đăng ký kênh YouTube Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hiện tại chuyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Các Chuyện. Một số website đang re-up đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh cũng như các tác giả hợp tác cùng kênh, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube của Các Chuyện.